Khủng bố sống lại, chương 953, nhập liệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, bên ngoài tình huống thế nào? Một quay ngược về phòng, Lý Dương liền có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm, mặc dù hắn nghe ra đến bên ngoài một chút động tĩnh, có tin tức dù sao cũng có hạn. Cổ trạch bên ngoài bắt đầu xuất hiện lệ quỷ vết tích, ta ra ngoài dạo qua một vòng thuận tiện đem môn cho đóng lại, chính là như vậy. Dương Gian rất giản sơ lược nói một câu, vừa rồi có người chết. Một bên Dương Tiểu Hoa hơi khẽ nâng lên đầu, vằn vện tia máu, con mắt mang theo mấy phần lo nghĩ. Dương Gian nhìn thoáng qua nói, xử lý một cái không quá an phận người ngự quỷ, những người này muốn liên hợp lại cùng nhau để ta vận dụng quan tài đinh, tốt suy yếu thực lực của ta, không có người hy vọng trong tay của ta cầm như vậy một kiện linh dị vật phẩm. Hoàn toàn chính xác, quan tài đinh tin tức lần trước tiết lộ ra ngoài, người biết rất nhiều, nếu không phải lần trước xử lý một nhóm người, đoán chừng đều sẽ có người ngự quỷ đi vào đại xương thành phố đến nghĩ cách. Lý Dương nói, linh dị trong vòng, ai đều biết Dương Gian có một cây có thể đinh trụ lệ quỷ quan tài đinh. Vô luận là ai, chỉ muốn cầm tới quan tài đinh, đều có cùng bất luận cái gì lệ quỷ chống lại tư bản. Nếu không phải thứ này là tại Dương Gian trong tay, không có người nào dám nghĩ cách, nếu không sinh ra sớm sai lầm. Hôm nay sẽ không có cái gì đặc biệt hung hiểm sự tình phát sinh, nhưng ta có dự cảm, theo chúng ta ở đây đợi số trời gia tăng, cổ trạch sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Dương Gian nói, hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần cùng thể lực đi, đoán chừng đằng sau mấy ngày không ngủ cơ hội. Hắn nói xong cũng tìm một chỗ nhắm mắt lại. Dương Gian không có ngủ, vẫn như cũ tại cảnh giác phòng môn động tĩnh bên ngoài, lắng nghe chung quanh nhất cử nhất động. Rất nhanh, trong hành lang những người khác tán đi, riêng phần mình ẩn tàng tại cổ trạch các cái địa phương. Hết thảy lại đều khôi phục bình tĩnh. Cổ trạch bên ngoài cũng không tiếp tục truyền đến cái kia dồn dập đập cửa tiếng, tựa hồ quan môn về sau mọi chuyện đều tốt nhiều. Nhưng mà theo thời gian một điểm điểm đi qua, đại khái đến rạng sáng 3 điểm thời gian. Cổ trạch bên ngoài mới có một ít động tĩnh truyền đến, kia là ban đêm gió nổi lên thanh âm, cùng rừng cây lắc lư tiếng xào xạc. Gió dần dần đang lớn lên. Cổ trạch bên trong khắp nơi đều có các loại gió thổi phá kiến trúc khe hở phát ra tiếng vang, thanh âm này rất quỷ dị, giống là có người đang khóc, mà lại bốn phương tám hướng đều có, căn bản không phân biệt được thanh âm đến cùng đến từ cái gì phương vị. Tiếng gió vù vù, bất chi bất giác lại biến thành quỷ dị tiếng khóc. Loại biến hóa này là tiến hành theo chất lượng, đến mức để người ngay từ đầu đều không có phản ứng, trong lúc bất chi bất giác đã tiếp nhận loại này không thể nào hiểu được biến hóa. Cả tòa cổ trạch đang khóc. Dương Gian giờ phút này đột nhiên mở mắt, hắn hiện tại có thể xác định, bên ngoài là tại gió thổi, nhưng là trong nhà cổ lại là đang khóc, loại thanh âm này có chút giống như là đồng thiến tấm kia mặt quỷ phát ra, chỉ là cổ trạch bên trong tiếng khóc rất nhiều lần, không chỉ là một cái tiếng khóc, mà là 10 cái, thậm chí mười mấy người tiếng khóc hỗn tạp cùng một chỗ. Đơn giản, liền giống như khóc tang. Không biết vì sao, loại tình huống này để Dương Gian liên tưởng đến tổ chức tang sự tràng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sau khi chết ngày đầu tiên nhập liệm, thân nhân của người chết đều cần khóc tang, để bày tỏ đạt chính mình bi thống chi tình. Trước mắt, cổ trạch bên trong cỗ kia lão nhân thi thể vừa mới chết không lâu, cái này buổi chiều đầu tiên liền xuất hiện loại này quỷ dị tiếng khóc, đây không phải cùng khóc tang giống nhau như đúc sao. 7 ngày, đầu 7, ngày đầu tiên thi thể không vào liễm, ban đêm đập cửa âm thanh, khóc tang. Dương Gian tĩnh tọa bất định, con người có chút lấp lóe, trong óc hắn đem những này tin tức nối liền cùng nhau, ý đồ phỏng đoán xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại cho rằng, cổ trạch bên trong phát sinh sự tình là có liên quan. Là dựa theo một loại nào đó đã sớm bố trí tốt hết thảy tại vận chuyển, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm cái chủng loại kia, nếu như có thể trước giờ phán đoán ra cổ trạch bên trong tiếp xuống biến hóa, có lẽ có thể giảm bớt rất lớn hung hiểm. Nếu như cái này một chút đều theo chiếu tang sự trình tự đến tiến hành lời nói, ngày đầu tiên chuyện quan trọng nhất là nhập liệm, đem lão nhân kia thi thể đem đến trong quan tài đi, nếu như cái gì đều không làm lời nói, trong quan tài không có thi thể, nhập liệm không có hoàn thành, như vậy cả tòa cổ trạch sẽ vì ai khóc tang. Dương Gian nghĩ tới đây, trong lòng không hiểu giật mình, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác dâng lên. Bởi vì hiện tại lão nhân thi thể còn ném tại trong hành lang mặc kệ không hỏi, không ai dám tới gần, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hôm nay khẳng định là sẽ nhập liệm thất bại, đến thời gian sở dĩ người đều muốn gánh chịu nhập liệm thất bại mang tới hậu quả. Lần nữa nhìn nhìn thời gian, đã tiếp cận 4 giờ rạng sáng. Ngay từ đầu cổ trạch bên trong âm thanh kỳ quái vẫn chỉ là tiếng gió vù vù, đến về sau biến thành tiếng khóc về sau kéo dài một đoạn thời gian, giờ phút này lại có biến hóa mới. Những tiếng khóc kia đang thay đổi vị trí. Một cái quen thuộc quỷ dị tiếng khóc bản thân là tại cổ trạch tiền viện vị trí, Dương Gian khóa định cái thanh âm kia về sau lại phát hiện cái thanh âm kia đang di động đến sân vườn vị trí. Còn có thanh âm vốn là tại nóc nhà, hiện tại lại giống như là từ nóc nhà rơi xuống đồng dạng, lại tại đại đường ở giữa khóc. Thanh âm rất gần, phảng phất ngay tại sát vách. Thậm chí, để gian phòng bên trong cảm thấy kinh dị chính là, một cái tiếng khóc lại di động đến cửa phòng. Tựa hồ thật sự có một người liền đứng ở ngoài cửa phát ra tiếng khóc. Thế nhưng là nghiêm túc nghe xong, người lại phát hiện tiếng khóc này lại giống như là thật trận trận âm lãnh gió thổi qua, phát ra tiếng ô ô, hết thảy lại hình như không có dọa người như vậy. May mà, loại này tiếng khóc cũng không chí mệnh, không phải đồng thiến cái chủng loại kia mặt quỷ tiếng khóc, sở dĩ người trong phòng tạm thời vẫn là an toàn. Nhưng là bên ngoài gian phòng lại như thế. Náo nhiệt, loại tình huống này phía dưới, không ai còn có thể có buồn ngủ, tất cả đều là mở to hai mắt, mang theo mấy phần hãi hùng khiếp vía tâm tình nhìn chằm chằm bên ngoài. Mặc dù cách môn, cách tường, bọn hắn không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Thế nhưng là cái này gần trong gang tấc tiếng khóc, lại làm cho người không thể không đi cảnh giác. Từ linh dị hiện tượng đến phán đoán, đây hết thảy có dần dần mất khống chế dấu hiệu, ta trước đó suy đoán có lẽ là, nhập liệm nhất định phải hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian ý thức được cái này điểm về sau, đã quyết định quyết tâm. Hắn lần nữa đứng lên. Những người khác lại một lần nhìn về phía hắn, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Cái này thời gian ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Lão ưng trầm giọng nói ra. Bên ngoài tất cả đều là cái kia quỷ dị tiếng khóc, ta đề nghị các ngươi tiếng khóc này lắng lại về sau lại nói. Dương Gian không có trả lời hắn, chỉ là nhìn Lý Dương một chút. Vẫn quy củ cũ. Hắn không tại, Lý Dương phụ trách thủ môn, bảo đảm tại cổ trạch bên trong có một chỗ có thể ẩn thân an toàn nơi, cũng bảo đảm có thể tùy thời có rút lui khả năng rời đi. Lý Dương không nói một lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Dương Gian lúc này đẩy môn mà ra. Hắn vừa đẩy mở cửa, phía ngoài tiếng khóc im bặt mà dừng, lập tức biến thành giải rác phong thanh quanh quẩn, bên ngoài căn bản cũng không có lệ quỷ, cũng không có cái khác thứ gì, tựa hồ cổ trạch bên trong tiếng khóc đều là áp lực quá lớn nghe nhầm, để người cảm thấy nghi thần nghi quỷ, kỳ thật chỉ là nhất so với bình thường còn bình thường hơn phong thanh mà thôi. Dương Gian nhanh chóng đi tới đại đường. Trong hành lang tiếng khóc cũng nhà nhưng mà biến mất, phảng phất Dương Gian xuất hiện đảo loạn phụ cận tiếng khóc, hết thảy lại đều khôi phục đến bình thường. Nhưng chỉ là Dương Gian chung quanh tiếng khóc đạt được cải biến, bên trong góc của hắn, cổ trạch chỗ sâu vẫn như cũ là tiếng khóc quanh quẩn. Thi thể vẫn còn ở đó. Dương Gian nhìn chằm chằm cái kia màu đen ghế bành bên trên cỗ kia lão người thi thể, trong lòng ngược lại không có khẩn trương như vậy, hắn vừa rồi lo lắng nhất chính là thi thể ly kỳ mất tích. Lập tức đi qua. Hắn đi tới cỗ thi thể này bên cạnh. Khô gầy, băng lãnh lão người thi thể thẳng tắp ngồi tại cái ghế bên trên, nhắm mắt lại, cứng ngắc vô cùng, cái kia da rẻ nhăn nheo phía trên hiện đầy thi ban, mà lại số lượng so với trước càng nhiều một chút. Thi thể phảng phất đang thối rữa. Dương Gian muốn vận dụng quan tài đinh, trước đinh trụ cỗ thi thể này lại nói, nhưng là hắn suy nghĩ một cái từ bỏ. Vậy thì thi thể có thể là duy trì nhà này cổ trạch cân bằng mấu chốt. Nếu như quan tài đinh trụ cỗ thi thể này, như vậy thi thể một khi đã mất đi tất cả linh dị lực lượng, chỉ bất định cổ trạch bên trong cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Đối mặt sự kiện linh dị, chỉ cần trước mắt tình huống không có chuyển biến xấu, cũng đừng làm dư thừa động tác. Biến khéo thành vụng sự tình Dương Gian trước kia cũng đã từng làm, có kinh nghiệm phương diện này. Sở dĩ hắn hiện tại liền quỷ thủ đều vô dụng, trực tiếp đưa tay nắm lấy cỗ thi thể này cánh tay, ý đồ đem nâng lên. Lấy Dương Gian hiện tại khí lực đừng nói một bộ tử thi, liền xem như 10 bộ thi thể hắn cũng có thể nhẹ nhõm nâng lên. Nhưng mà lão nhân kia thi thể lại ngồi tại cái ghế bên trên không nhúc nhích tí nào, chìm có chút không bình thường. Đây không phải lực lượng không đủ duyên cớ, mà là thi thể bản thân liền tồn tại dị thường. Dương Gian không tiếp tục dùng man lực, hắn biết đơn thuần dựa vào khí lực là không có ích lợi gì. Hắn không có cách, chỉ có thể vận dụng quỷ ảnh. Màu đen cao lớn âm ảnh từ Dương Gian sau lưng đứng lên, ở đây bóng người màu đen đầu vị trí có một tấm tựa như máu tươi bôi lên mà thành mặt người, người kia mặt cùng Dương Gian tướng mạo là một mực, phảng phất là mở đất in vào đồng dạng. Quỷ ảnh giờ phút này chạm đến lão nhân thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khác này lão nhân động, bị quỷ ảnh đỡ lấy, thi thể cánh tay chậm rãi giơ lên. Hoàn chỉnh quỷ ảnh vẫn rất có tác dụng. Dương Gian giờ phút này có một loại rất cảm giác kỳ quái. Cảm giác này liền giống như là chính mình đổi qua một bộ thân thể đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc liền để Dương Gian có một loại nghĩ phải bỏ qua ban đầu thân thể, xâm lấn cỗ này lão người thi thể bên trong xúc động. Đây là quỷ đặc tính hiện lên. So với dương gian thân thể này, cái này quỷ dị lão nhân thi thể càng thêm phù hợp quỷ ảnh nhu cầu. Bởi vì quỷ ảnh bản năng chính là giống như ghép hình không ngừng đi thay đổi thân thể, thẳng đến chắp vá ra một bộ lệ quỷ thân thể, sở dĩ càng tiếp cận lệ quỷ thân thể liền càng thích hợp quỷ ảnh. Giờ phút này dương gian thân thể bên trên có quỷ nhãn cùng quỷ thủ ghép hình tình huống phía dưới, đều không thể để quỷ ảnh cảm thấy an ổn, ngược lại cảm thấy lão nhân này thi thể càng tốt hơn. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm. Lão nhân kia thi thể so với trong tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn. Tranh thủ thời gian hành động, không thể để cho quỷ ảnh tiếp xúc cổ tử thi này quá lâu, nếu không ta sẽ bị quỷ ảnh bản năng ảnh hưởng. Dương gian giờ phút này mặc dù ý thức chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo, thế nhưng là hắn cũng kế thừa quỷ đặc tính. Vậy thì giống như người dục vọng đồng dạng, là không có cách nào xóa đi. Thích hợp thời gian, thích hợp cơ hội, loại bản năng này liền sẽ hiển hiện, phương pháp an toàn nhất chính là bảo trì lý trí, không cần thuận từ loại này quỷ đặc tính. Lão nhân thi thể giống như đề tuyến con rối giống nhau di động tới. Dương gian mang theo cỗ thi thể này tiến về hậu đường. Hậu đường còn có tiếng khóc quanh quẩn, chỉ là theo hắn đến, tiếng khóc này tiêu tán, biến thành tiếng gió vù vù. Trước đó cái kia một ngụm màu đỏ quan tài còn bày đặt ở chỗ đó, không có bị dị động. Quan tài trước mặt mấy nén nhang còn tại chậm chậm thiêu đốt lên. Mấy giờ đi qua cái kia mấy nén nhang đều không có chút nào rút ngắn dấu hiệu, vẫn như cũ đang phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này che đậy một bộ phận thi xú vị, để trong này quỷ dị ức hiếp không có như vậy nồng nặc. Dương Gian đi qua, hắn đẩy ra màu đỏ quan tài. Hết thảy bình thường, màu đỏ quan tài cũng không khó mở ra, mà lại bên trong cũng là trống rỗng, cái gì cũng không có, tựa hồ liền đang chờ lấy lão nhân thi thể lội tiến đến. Dương Gian không có lãng phí thời gian, nhanh chóng đem lão nhân thi thể dàn xếp đi vào. Khi thi thể bỏ vào trong quan tài, nằm ngửa một khắc này, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Bên ngoài cuồng phong gào thét, tựa hồ hướng gió cải biến, cổ trạch bên trong quanh quần quỷ dị tiếng khóc cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Mặc dù còn có thanh âm ô ô, nhưng đã không có diễn biến thành tiếng khóc. Khóc tang linh dị hiện tượng đạt được ngăn chặn, cổ trạch bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Suy đoán không có sai, cổ trạch bên trong 7 ngày liền đối ứng tang sự 7 ngày, ngày thứ nhất là nhập liệm, chỉ cần nhập liệm thành công, khóc tang linh dị hiện tượng liền sẽ đạt được ngăn chặn, nhưng là loại này ngăn chặn hẳn không phải là vĩnh cửu, đợi đến ngày thứ 2, ngày thứ 3, chân chính khóc tang còn sẽ tới. Nhưng là hết thảy đều phải dựa theo trình tự tiến hành, một khi xáo trộn trình tự, khả năng hậu quả khó mà lường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, muốn tại cổ trạch bên trong sống qua 7 ngày phương pháp, chính là tuân theo cổ trạch bên trong quy củ, về phần quy củ là cái gì? Được đoán, Dương Gian con ngươi giật giật, hắn nhìn xem cái kia nằm tiến trong quan tài lão thi thể, biết vì sao cảm thấy giờ phút này thi thể không tại như vậy cứng ngắc, ngược lại có một loại an tường ảo giác. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Hắn đem nắp quan tài đóng bên trên, sau đó lại chờ đợi nửa giờ. Xác định không có dị thường của hắn tình huống về sau mới rời khỏi. Dương Gian phát huy đại đường, gặp hai cái xa lạ người ngự quỷ tại hành lang vị trí dòm ngó nơi này, tựa hồ rất hiếu kỳ là tiếng khóc gì đột nhiên đình chỉ. Thi thể ta bỏ vào phía sau trong quan tài, đừng lộn xộn. Hắn nhắc nhở một câu, sau đó liền rời đi. Rời xa là như thế này. Hai người kia không ngốc, lập tức liền ý thức được vừa rồi hiện tượng quỷ dị chuyển biến tốt đẹp là Dương Gian nguyên nhân. Thi thể bỏ vào quan tài, ngăn lại cổ trạch bên trong tiếng khóc. Chuyện đơn giản như vậy vì sao cũng không có nghĩ tới. Không sao, chúng ta cũng trở về đi. Cái kia hai cái người ngự quỷ nhẹ nhàng thở ra, quay trở về gian phòng của mình. Ngày thứ nhất là nhập liệm, như vậy kế tiếp là cái gì? Dương Gian lại tại suy xét bước kế tiếp. Trong óc hắn có rất nhiều liên quan tới tang sự ký ức. Nhưng mà trong trí nhớ tang sự tổ chức đều là các không giống nhau, có rất nhiều nhỏ bé bên trên khác biệt. Có trong trí nhớ tang sự liền 3 ngày, ngày đầu tiên người chết, ngày thứ 2 khóc tang, ngày thứ 3 liền viếng mồ mà chôn. Căn bản cũng không có 7 ngày. Sở dĩ, trận này cổ trạch tang sự muốn tuân theo phải là loại kia 7 ngày quy cách. Một mực duy trì đến cùng 7 hoàn hồn ngày cho đến, trong lúc đó nếu là đoán sai trình tự, cổ trạch liền sẽ mất khống chế, nguy hiểm cùng khủng bố liền sẽ giáng lâm. Dương Gian nghĩ như vậy đến. Nhưng là rất nhanh, hắn quay ngược về phòng trước đó bước chân dừng lại. Một tấm màu đen ghế bành bày ra tại u ám trong lối đi nhỏ ở giữa, hắn dùng đèn pin chiếu sáng thời gian nhìn rất rõ ràng. Cái ghế này di động, trước đó mặc dù cũng là bày ra ở đây trong lối đi nhỏ ở giữa, nhưng lại không có gần như vậy. Dương Gian sầm mặt lại. Đầu này hành lang không có cuối cùng, hai bên đều là gian phòng, trước đó cái ghế vị trí tuyệt đối là phi thường sâu. tuyệt đối không phải có người cố ý di chuyển, những người khác mặc dù đối với ta kiêng kỵ, nhưng là đầu óc đều còn rất thanh tỉnh, biết cái gì có thể đụng, cái gì không thể phanh, sở dĩ cái ghế này không phải bị người di động, mà là bị quỷ di động. Hắn nhìn thật sâu một chút cái kia u ám, vô tận hành lang chỗ sâu. Bên trong, tựa hồ có đồ vật gì muốn ra. Màu đen ghế bành liền giống như là chướng ngại vật trên đường đồng dạng, trở ngại lấy đây hết thảy. Nhưng là vừa rồi một đoạn thời gian, thân là chướng ngại vật trên đường cái ghế lại bị đẩy động, mà lại một hơi trước đi vào gần như vậy vị trí. Nếu như phân chia khu vực nguy hiểm lời nói, chỉ cần gian phòng bất quá cái ghế vị trí, cũng đều là an toàn, một khi qua đường dây này, chỉ sợ gian phòng là không thể ở nữa. Cái này 7 ngày, quả nhiên không có như thế tốt sống qua đi, cái này cổ trạch liền giống như bốn phía lỗ thủng nhà tranh, may may vá vá đã vô dụng, rất nhanh liền sẽ bị quỷ xâm lấn. Dương Gian trong lòng phỏng đoán. 4 ngày, không, nhiều nhất 2 ngày, 3 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thời gian cái ghế vị trí liền muốn vượt qua gian phòng thứ nhất, đem đám người đuổi tiến trong đại đường, căn bản không có khả năng làm cho tất cả mọi người an an ổn ổn tránh trong phòng, sống qua nơi này đầu bảy. Nhiều bầy một cái ghế không biết có hữu dụng hay không. Dương Gian nghĩ đến trong đại đường còn có 2 tấm màu đen cái ghế. Một trái một phải 2 đầu hành lang, chính dễ dàng thiết trí chướng ngại vật trên đường, đem lệ quỷ ăn mòn cổ trạch tốc độ chậm dần, cam đoan đám người trong phòng chờ lâu mấy ngày. Nhưng là hắn cảm thấy, cái kia 2 tấm trong hành lang cái ghế còn có cái khác tác dụng. Loạn động, có lẽ sau tiếp theo bố trí sẽ xảy ra vấn đề. Dỡ tường đông bổ tây tường phương pháp không thể lấy. Nói không chừng ngăn chặn cái này động, sẽ có một cái càng lớn lỗ thủng xuất hiện. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.